Định lý 4519. Đa thức phi N, mở ngoặc đơn, X đóng ngoặc đơn, bất khả quy. Chứng minh, gọi alpha là một căn nguyên thủy của 1 và Fx với bậc M là đa thức tối tiểu monic của alpha trong quy, mở ngoặc vuông, X đóng ngoặc vuông. Vì phi N mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng 0, nên phi N mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn chia hết cho Fx. Theo bổ đề Gauss, đa thức Fx thuộc Z mở ngoặc vuông, X đóng ngoặc vuông. Nếu ta chỉ ra phi N X bằng Fx, thì phi N X là một đa thức bất khả quy. Việc chỉ ra phi N X bằng Fx tương đương với việc chứng minh F mở ngoặc đơn alpha mũ K đóng ngoặc đơn bằng 0 khi mở ngoặc đơn K phải N đóng ngoặc đơn bằng 1 và K thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm N đóng ngoặc móc. Ta biết rằng mỗi phần tử của quy mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng quy mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông chia mở ngoặc đơn F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn có biểu diễn duy nhất A0 cộng A1 nhân alpha cộng 3 chấm cộng AM trừ 1 nhân alpha mũ M trừ 1. Giả sử đa thức HX thuộc ZX biểu diễn HX bằng QX nhân FX cộng RX với QX RX thuộc ZX và DEG của RX nhỏ hơn hoặc bằng M trừ 1. Khi đó, H mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn có dạng H alpha bằng R alpha bằng B0 cộng B1 alpha cộng 3 chấm cộng BM trừ 1 nhân alpha mũ M trừ 1. Đây là biểu thức 1. Đặc biệt, F mở ngoặc đơn alpha mũ K đóng ngoặc đơn bằng C0 mũ K cộng C1 mũ K nhân alpha cộng 3 chấm cộng CM trừ 1 mũ K nhân alpha mũ M trừ 1 với tất cả các CI mũ K thuộc Z. Đặt C bằng max mở ngoặc móc trị tuyệt đối của CI mũ K gạch đứng y bằng 0,1,3 chấm M trừ 1 phẩy mở ngoặc đơn K phẩy N đóng ngoặc đơn bằng 1 phẩy 1 nhỏ hơn hoặc bằng K nhỏ hơn hoặc bằng N đóng ngoặc móc với số nguyên tố P mở ngoặc đơn P phẩy N đóng ngoặc đơn bằng 1 tồn tại số nguyên dương K thỏa mãn mở ngoặc đơn K phẩy N đóng ngoặc đơn bằng 1 và P trùng với K mở ngoặc đơn MODN đóng ngoặc đơn. Khi đó alpha mũ P bằng alpha mũ K. Vì F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ P trùng với F mở ngoặc đơn X mũ P đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn nên F mở ngoặc đơn X mũ P đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ P cộng P nhân R lớn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn với R lớn X thuộc ZX. Với X bằng alpha ta có F mở ngoặc đơn alpha mũ P đóng ngoặc đơn bằng P nhân R lớn mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn. Biểu diễn R lớn alpha trong dạng 1 ta có P nhân R alpha bằng F mở ngoặc đơn alpha mũ P đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn alpha mũ K đóng ngoặc đơn bằng C0 mũ K cộng C1 mũ K nhân alpha cộng 3 chấm cộng CM trừ 1 mũ K nhân alpha mũ M trừ 1. Như vậy tất cả các CI mũ K thuộc Z và đều chia hết cho P. Nếu P lớn hơn C lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của CI mũ K và các CI mũ K chia hết cho P thì tất cả các CI mũ K bằng 0. Ta đã chỉ ra F mở ngoặc đơn alpha mũ P đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn alpha mũ K đóng ngoặc đơn bằng 0. Tóm lại, nếu số nguyên tố P thỏa mãn mở ngoặc đơn P phẩy N đóng ngoặc đơn bằng 1 và P lớn hơn C thì F mở ngoặc đơn alpha mũ P đóng ngoặc đơn bằng 0. Hoàn toàn tương tự ta cũng chỉ ra được F mở ngoặc đơn alpha mũ K đóng ngoặc đơn bằng 0 với mở ngoặc đơn K phẩy N đóng ngoặc đơn bằng 1. Từ đó suy ra, phi N mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng Fx. Ta sẽ vận dụng đa thức chia đường tròn để giải quyết một vài bài toán. Bổ đề 4520 cho số nguyên dương R với ước nguyên dương thực sự của N và số nguyên M. Nếu số nguyên tố P là một ước số chung của phi N mở ngoặc đơn M đóng ngoặc đơn và phi R mở ngoặc đơn M đóng ngoặc đơn, thì P gạch đứng N. Chứng minh vì x mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn khi d gạch đứng n của phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn và r gạch đứng n với r nhỏ hơn n, nên x mũ n trừ 1 chia hết cho phi r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn theo định lý 4514. Vì phi n mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn trùng với 0 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn, nên phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trùng với mở ngoặc đơn x trừ m đóng ngoặc đơn, phi mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn MOD đóng ngoặc đơn. Tương tự, phi r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trùng với mở ngoặc đơn x trừ m đóng ngoặc đơn nhân pi mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Vì các đa thức phi dx là bất khả quy theo định lý 4519, nên mở ngoặc đơn phi r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn phải phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 1. Từ đây suy ra x mũ n trừ 1 trùng với 0 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn có nghiệm m bội k lớn hơn hoặc bằng 2, vậy p gạch đứng n. Bổ đề 4521 cho số nguyên dương n và số nguyên m. Nếu số nguyên tố P chia hết cho phi n mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn thì P bằng 1 mở ngoặc đơn MODN đóng ngoặc đơn hoặc P gạch đứng n. Chứng minh, giả sử số nguyên tố P là một ước của phi n mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn từ P gạch đứng phi n mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn và phi n mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn gạch đứng m mũ n trừ 1, suy ra P gạch đứng m mũ n trừ 1. Vậy mở ngoặc đơn m phải P đóng ngoặc đơn bằng 1. Theo định lý Fermat nhỏ, ta có m mũ P trừ 1 trùng với 1 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Chọn số nguyên dương nhỏ nhất K thỏa mãn m mũ K trùng với 1 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Mặt khác lại có m mũ n trùng với 1 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Theo phép chia với dư, biểu diễn n bằng k nhân s cộng r với 0 nhỏ hơn hoặc bằng r nhỏ hơn k. Ta có 1 trùng với m mũ n trùng với m mũ k nhân q cộng r trùng với mở ngoặc đơn m mũ k đóng ngoặc đơn mũ q nhân m mũ r trùng với m mũ r mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Từ cách chọn số nguyên dương k suy ra r bằng 0 và k gạch đứng n. Tương tự ta cũng chỉ ra k gạch đứng p trừ 1. Vậy nếu k bằng n thì n gạch đứng p trừ 1 hay p trùng với 1 mở ngoặc đơn MODN đóng ngoặc đơn. Nếu k nhỏ hơn n thì từ m mũ k trùng với 1 mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn suy ra 0 trùng với m mũ k trừ 1 trùng với tích vô hạn khi d gạch đứng k phi d mở ngoặc đơn m đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn MODP đóng ngoặc đơn. Vì P là số nguyên tố nên có D gạch đứng K để P gạch đứng phi D mở ngoặc đơn M đóng ngoặc đơn. Từ D gạch đứng K và K gạch đứng N suy ra D gạch đứng N và P gạch đứng N theo bổ đề 4520. Định lý 4522 Dirichlet. Với số nguyên dương N có vô số số nguyên tố P thỏa mãn P trùng với 1 mở ngoặc đơn MODN đóng ngoặc đơn. Chứng minh, với n bằng 1 kết quả đúng. Xét n lớn hơn 1, giả sử chỉ có một số hữu hạn các số nguyên tố P1.B2.3.BS thỏa mãn BI trùng với 1 mở ngoặc đơn MODN đóng ngoặc đơn với y bằng 1.2.3.S, ký hiệu P lớn bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến S của PI và R lớn là tích tất cả các ước nguyên tố của n và đặt t lớn bằng p nhân r. Do n lớn hơn 1 nên t lớn hơn 1. Lấy số nguyên dương đủ lớn k sao cho phi n mở ngoặc đơn t mũ k đóng ngoặc đơn lớn hơn 1. Gọi q là một ước nguyên tố của phi n mở ngoặc đơn t mũ k đóng ngoặc đơn. Vì q là ước của t mũ n k gạch ngang nên q không là ước của t và suy ra được ngay q không là ước của P và R. Do vậy, Quy không trùng với 1, mở ngoặc đơn MODN, đóng ngoặc đơn. Và quy không gạch đứng N, mâu thuẫn theo bổ đề 4521. Ví dụ 4523, dự bị IMO 2002. Cho hai số nguyên M phải N lớn hơn hoặc bằng 2 và các số nguyên A1.A2.3.AN không có số nào chia hết cho M mũ N trừ 1. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên B1.B2.3.BN thỏa mãn sigma khi Y bằng 1 đến N của AI nhân BI chia hết cho M mũ N. Trong đó không nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của BI nhỏ hơn M với mọi Y bằng 1.2.3.N. Bài giải, xét tất cả các biểu diễn A1 nhân X1 cộng A2 nhân X2 cộng 3 chấm cộng AN nhân XN. Trong đó các số nguyên XY thỏa mãn không nhỏ hơn hoặc bằng XY nhỏ hơn M với Y bằng 1.2.3 chấm N. Có tất cả các M mũ N tổng như vậy. Và nếu có hai tổng trên chia cho M mũ N với cùng số dư chẳng hạn, sigma khi y bằng 1 đến n của ai nhân xy trùng với sigma khi y bằng 1 đến n của ai nhân yy mở ngoặc đơn mod m mũ n đóng ngoặc đơn, thì sigma khi y bằng 1 đến n của ai nhân mở ngoặc đơn xy trừ yy đóng ngoặc đơn chia hết cho m mũ n với trị tuyệt đối của xy trừ yy nguyên và không nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của xy trừ yy nhỏ hơn m. Vấn đề còn lại phải chứng minh tồn tại hai tổng như trên. Giả sử không có hai tổng như trên thỏa mãn yêu cầu. Khi đó tất cả M mũ N tổng sigma Y bằng 1 đến N của AI nhân XY. Trong đó các số nguyên XY thỏa mãn không nhỏ hơn hoặc bằng XY nhỏ hơn M. Chia cho M mũ N có các số dư đều khác nhau đôi 1. Như vậy tập các số dư sẽ là mở ngoặc móc 0.1.2.3.m mũ n trừ 2.m mũ n trừ 1 đóng ngoặc móc. Biểu thức 1. Xét đa thức B x bằng sigma khi không nhỏ hơn hoặc bằng xy nhỏ hơn m. X mũ sigma khi y bằng 1 đến n ai xy. Nếu alpha là một căn nguyên thủy bậc m mũ n của đơn vị thì theo biểu thức 1 ta có P mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng 1 cộng alpha bình phương cộng 3 chấm cộng alpha mũ M mũ N trừ 1 bằng 0. Biểu thức 2. Có thể viết Px bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn 1 cộng x mũ AI cộng x mũ 2AI cộng 3 chấm cộng x mũ mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn ai đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của x mũ m ai trừ 1 chia a mũ ai trừ 1. Ta thấy ngay p mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của alpha mũ m ai trừ 1 chia alpha mũ ai trừ 1 khác không. Biểu thức 3. Từ biểu thức 2 và 3 suy ra điều giả sử là sai và ta có điều cần chứng minh. Ví dụ 4524, dự bị IMO 2002. Với các số nguyên tố P1.B2.3.BN lớn hơn 3, số 2 mũ B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân BN cộng 1 có ít nhất 2 mũ N trừ 1 ước. Bài giải. Theo định lý 4514, với x bằng 2 ta nhận được hệ thức sau đây. Mở ngoặc đơn 2 mũ B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân BN cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 mũ B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân BN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 2 mũ 2 nhân B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân BN trừ 1 bằng tích vô hạn khi D gạch đứng 2 nhân B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân PN của phi D mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn. Vì 2 mũ K trừ 1 và 2 mũ K cộng 1 chỉ có ước là số lẻ và mở ngoặc đơn 2 mũ K trừ 1 phải 2 mũ K cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2 mũ K cộng 1 phải 2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Nên 2 mũ K trừ 1 và 2 mũ K cộng 1 chỉ có một ước dương chung bằng 1. Bây giờ ta sẽ chỉ ra 2 mũ P1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn cộng 1 có ít nhất 2 mũ n trừ 1 ước đôi một nguyên tố cùng nhau và lập 2 mũ n trừ 1 tích từ các ước đó, ta sẽ nhận được ít nhất 2 mũ n trừ 1 ước của số 2 mũ P1 nhân P2 nhân 3 chấm nhân Pn cộng 1. Đặt A lớn bằng mở ngoặc móc D gạch đứng D là ước của P1 nhân P2 nhân 3 chấm nhân Pn đóng ngoặc móc. B lớn bằng mở ngoặc móc 2D gạch đứng D là ước của P1 nhân P2 nhân 3 chấm nhân Pn đóng ngoặc móc. Hiển nhiên A giao với B bằng rỗng. CARD mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng CARD mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng 2 mũ N. Từ biểu diễn dưới đây, tích vô hạn khi D gạch đứng 2 nhân B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn của phi D mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi D gạch đứng P1 nhân B2 nhân Bn của phi D mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi D phẩy gạch đứng B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Pn của phi 2D phẩy mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2 mũ P1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Pn trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi D phẩy gạch đứng B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Pn của phi nhân 2D phẩy mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn. Ta suy ra 2 mũ B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn cộng 1 bằng tích vô hạn khi D phẩy gạch đứng B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn của phi 2D phẩy mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn. Gọi A là tập tất cả các ước D của B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn sao cho D là tích một số chẵn các nhân tử từ tập mở ngoặc móc B1 phẩy B2 phẩy 3 chấm phẩy Bn đóng ngoặc móc. Và gọi B lớn là tập tất cả các ước D của P1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Bn. Sao cho D là tích một số lẻ các nhân tử từ tập mở ngoặc móc B1 phẩy B2 phẩy 3 chấm phẩy Bn đóng ngoặc móc. Khi đó A và B có cùng lực lượng. Và như vậy mỗi tập có 2 mũ N trừ 1 phần tử. Giả sử AB thuộc A lớn, A khác B và phi A mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn phẩy phi B mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn không nguyên tố cùng nhau. Khi đó A chia B là lũy thừa nguyên của một số nguyên tố theo định lý 4520. Bởi vì A và B đều là tích của một số chẵn các thừa số nguyên tố phân biệt, nên A chia B không thể là lũy thừa nguyên của một số nguyên tố. Vậy, phi A mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn và phi B mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn phải là những số nguyên tố cùng nhau khi AB thuộc A, A khác B. Vì A có 2 mũ N trừ 1 phần tử, nên 2 mũ P1 nhân P2 nhân 3 chấm nhân Pn cộng 1 bằng tích vô hạn khi D phẩy gạch đứng B1 nhân B2 nhân 3 chấm nhân Pn của phi 2D phẩy mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn có không ít hơn 2 mũ N trừ 1 ước. Sử dụng đa thức chia đường tròn để chứng minh kết quả rất hay dưới đây. Bài tập lớn 4525. Một vành hữu hạn thỏa mãn điều kiện. Phương trình A nhân X bằng B, X nhân A bằng B có nghiệm duy nhất khi A khác 0 là giao hoán. 4-5-4. Một vài biểu diễn đồng nhất thức trong số học. Định lý 4-5-26. Cho số nguyên dương D lớn hơn 1. Khi đó mỗi số nguyên dương N đều có thể biểu diễn một cách duy nhất thành tổng. N bằng AS nhân D mũ S cộng AS trừ 1 nhân D mũ S trừ 1 cộng 3 chấm cộng A1 nhân D cộng A0. Ở đó các số nguyên không âm AI thỏa mãn 0 nhỏ hơn hoặc bằng AI nhỏ hơn hoặc bằng D trừ 1. Với Y bằng 0,1,3 chấm phẩy S và AS lớn hơn 0. Ví dụ 4-5-27, giả sử A và B là hai số đều gồm 9 chữ số dương. Với tính chất, nếu một chữ số bất kỳ của A được thay bởi một chữ số của B vào đúng vị trí tương ứng, thì số nhận được chia hết cho 7. Chứng minh rằng số nhận được qua việc thay một chữ số của B bởi một chữ số của A vào đúng vị trí tương ứng cũng chia hết cho 7. Tìm một số nguyên D lớn hơn 9 để tính chất trên còn đúng khi A và B là hai số đều gồm D chữ số dương. Bài giải. Biểu diễn duy nhất A lớn bằng A nhỏ D nhân 10 mũ D cộng A D trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng A1 nhân 10 cộng A0. và B lớn bằng BD nhân 10 mũ D cộng BD trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng B1 nhân 10 cộng B0 theo định lý 4526. Đặt A lớn sau bằng AD nhân 10 mũ D cộng AD trừ 1 nhân 10 mũ D trừ 1 cộng 3 chấm cộng BK nhân 10 mũ K cộng 3 chấm cộng A1 nhân 10 cộng A0 và số này chia hết cho 7 theo giả thiết. Vậy A sau trừ A trùng với trừ A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn hay 10 mũ K mở ngoặc đơn BK trừ AK đóng ngoặc đơn trùng với trừ A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn với bất kỳ số nguyên không âm K. Cho K bằng 0,1,3 chấm phẩy D và cộng tất cả lại, ta nhận được A lớn trừ B lớn trùng với D A lớn mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Ta chỉ ra kết quả đúng cho bất kỳ D trùng với 2 mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Khi đó A trừ B trùng với 2A mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn hay A trùng với trừ B mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn. Điều này chỉ ra 10 mũ K nhân mở ngoặc đơn AK trừ BK đóng ngoặc đơn trùng với trừ B mở ngoặc đơn MOD 7 đóng ngoặc đơn với bất kỳ số nguyên không âm K. Do đó, khi thay một chữ số bất kỳ trong B bởi một chữ số tương ứng của A, ta cũng được một số chia hết cho 7. Ví dụ 4528, với mỗi số nguyên dương N ta ký hiệu S lớn mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn là tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của N. Khi đó, S lớn mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 2 S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 10 S mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên dương N. Chỉ ra rằng tồn tại N để S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng 2010 S mở ngoặc đơn 3N đóng ngoặc đơn. Bài giải, giả sử R bằng AN nhân AN trừ 1 nhân 3 chấm nhân A2 nhân A1 gạch ngang phía trên và S bằng BM nhân BM trừ 1 nhân 3 chấm nhân B2 nhân B1 gạch ngang phía trên. Hiển nhiên, S mở ngoặc đơn R cộng S đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng S mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn cộng S mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi AI cộng BI nhỏ hơn 10 với mọi Y. Vậy S mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 2 S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Tương tự SN bằng S10N bằng S mở ngoặc đơn 2N cộng 2N cộng 2N cộng 2N cộng 2N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 5S mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn. Vậy S mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 2S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 10S mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên dương N. Với N bằng 1, 3, 3, 3, 3 chấm, 3, 3, 5 chứa 6028 chữ số 3, ta có S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn bằng 1 cộng 5 cộng 6028 nhân 3 và 2010 S mở ngoặc đơn 3N đóng ngoặc đơn bằng 2010 nhân 9. Hai số này bằng nhau. Ví dụ 4529, cho đa thức BX với 1 các hệ số nguyên không âm, 2 các hệ số nguyên. Ký hiệu AN là tổng các chữ số viết theo cơ số 10 của P mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn. Chứng minh rằng trong dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn có số xuất hiện vô hạn lần. Bài giải 1. Chọn N nhỏ bằng 10 mũ N lớn, sao cho 10 mũ N lớn lớn hơn tất cả các hệ số của PX. Khi đó, A 10 mũ N bằng tổng các chữ số của số P mở ngoặc đơn 10 mũ N đóng ngoặc đơn và nó đúng bằng tổng tất cả các chữ số của tất cả các hệ số của PX. Thật vậy, giả sử PX bằng B00 nhân B01 nhân 3 chấm nhân B0K0 gạch ngang phía trên nhân x mũ s cộng b10 nhân b11 nhân 3 chấm nhân b1k1 gạch ngang phía trên nhân x mũ s trừ 1 cộng 3 chấm cộng bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bsks gạch ngang phía trên. Như vậy p mở ngoặc đơn 10 mũ n lớn đóng ngoặc đơn bằng b00 nhân b01 nhân 3 chấm nhân b0k0 gạch ngang phía trên mở ngoặc đơn 10 mũ N đóng ngoặc đơn mũ S cộng B10 nhân B11 nhân 3 chấm nhân B1K1 gạch ngang phía trên mở ngoặc đơn 10 mũ n đóng ngoặc đơn mũ s trừ 1 cộng bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bs ks gạch ngang phía trên bằng b00 nhân b01 nhân 3 chấm nhân b0 k0 nhân 0 nhân 3 chấm nhân 0 nhân b10 b11 nhân 3 chấm nhân b1 k1 0 nhân 3 chấm 0 nhân 3 chấm nhân bs0 nhân bs1 nhân 3 chấm nhân bsks gạch ngang phía trên a10 mũ n bằng b00 cộng b01 cộng 3 chấm cộng b0 k0 cộng b10 cộng b11 cộng 3 chấm cộng b1 k1 cộng 3 chấm cộng bs0 cộng bs1 cộng 3 chấm cộng bsks. Như vậy a10 mũ n bằng a10 mũ n cộng 1 bằng 3 chấm, hay số a10 mũ n xuất hiện vô hạn lần. 2. Giả thiết px bằng b0 nhân x mũ s cộng b1 nhân x mũ s trừ 1 cộng 3 chấm bằng bs với các hệ số nguyên. Ta chỉ cần xét trường hợp b0 lớn hơn 0. Ta có đồng nhất thức. P mở ngoặc đơn x cộng m lớn đóng ngoặc đơn bằng b0 mở ngoặc đơn x cộng m lớn đóng ngoặc đơn mũ s cộng b1 nhân mở ngoặc đơn x cộng m lớn đóng ngoặc đơn mũ s trừ 1 cộng 3 chấm cộng bs. Ta chọn số nguyên dương m lớn đủ lớn thì tất cả các hệ số của P mở ngoặc đơn x cộng m đóng ngoặc đơn đều là những số nguyên không âm. Như vậy a m cộng 10 mũ n xuất hiện vô hạn lần. Định lý 4530. Cho số nguyên dương d lớn hơn 1, khi đó mỗi số nguyên dương n đều có thể biểu diễn một cách duy nhất thành tổng n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là hd trừ 1 hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là h1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Ở đó các số nguyên không âm hy thỏa mãn, hd lớn hơn hd trừ 1, lớn hơn 3 chấm, lớn hơn h1, lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh sự tồn tại của biểu diễn. Trước tiên ta quy ước mở ngoặc đơn hàng trên là r, hàng dưới là s, đóng ngoặc đơn bằng 0 khi r nhỏ hơn s. Giả thiết n là số nguyên dương, ta chọn hd là số nguyên dương lớn nhất sao cho mở ngoặc đơn hàng trên là hd, hàng dưới là d, đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n. Nếu n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd, hàng dưới là d, đóng ngoặc đơn thì ta chọn hy bằng y trừ 1 với y bằng 1 phẩy 3 chấm phẩy d trừ 1. Nếu n phẩy bằng n trừ mở ngoặc đơn hàng trên là hd, hàng dưới là d, đóng ngoặc đơn lớn hơn 0 thì ta sử dụng giả thiết quy nạp để có thể coi n phẩy bằng sigma khi y bằng 1 đến d trừ 1 mở ngoặc đơn hàng trên là hy hàng dưới là y đóng ngoặc đơn với h d trừ 1 lớn hơn h d trừ 2 lớn hơn 3 chấm lớn hơn h1 lớn hơn hoặc bằng 0. Ta còn phải chỉ ra hd lớn hơn hd trừ 1. Theo cách chọn cho hd, ta có mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hd cộng 1 hàng dưới là d đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d đóng ngoặc đơn lớn hơn n phẩy lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd trừ 1 hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn. Vậy hd lớn hơn hd trừ 1. Tính chất duy nhất của biểu diễn được chứng minh bằng quy nạp theo n. Chúng ta biết rằng nếu n bằng sigma khi y bằng 1 đến d mở ngoặc đơn hàng trên là hy hàng dưới là y đóng ngoặc đơn với hd lớn hơn hd trừ 1 lớn hơn 3 chấm lớn hơn h1 lớn hơn hoặc bằng 0 thì hd là số lớn nhất thỏa mãn mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n. Thật vậy với n bằng 1 kết luận đúng. Giả sử kết luận đúng cho n trừ 1 với n lớn hơn 1 và mở ngoặc đơn hàng trên là hd cộng 1 hàng dưới là d đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n. Khi đó sigma khi y bằng 1 đến d trừ 1 của mở ngoặc đơn hàng trên là hy hàng dưới là y đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd cộng 1 hàng dưới là d đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd trừ 1 cộng 1 hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn. Như vậy sigma khi y bằng 1 đến d trừ 1 của mở ngoặc đơn hàng trên là hy hàng dưới là y đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng mở ngoặc đơn hàng trên là hd trừ 1 cộng 1 hàng dưới là d trừ 1 đóng ngoặc đơn. và HD trừ 1 là số nguyên lớn nhất thỏa mãn. Sigma KI bằng 1 đến D trừ 1, mở ngoặc đơn, hàng trên là HI, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng, mở ngoặc đơn, hàng trên là HD trừ 1, hàng dưới là D trừ 1, đóng ngoặc đơn. Từ điều mâu thuẫn này suy ra sự biểu diễn là duy nhất. Ví dụ 4531, với mỗi cặp số nguyên dương M, phẩy K, ta luôn có biểu diễn duy nhất, K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của A, R phẩy M nhân tổ hợp chập R của K với các hệ số nguyên A, R phẩy M và sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của tổ hợp chập R cộng 1 của N cộng 1 A, R phẩy M tìm A, R phẩy M. Bài giải tồn tại biểu diễn duy nhất K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của A, R phẩy M nhân tổ hợp chập R của K theo định lý 4530. Ta có sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của A, R phẩy M nhân sigma khi K bằng R đến N của tổ hợp chập R của K. Vậy sigma khi K bằng 1 đến N của K mũ M bằng sigma khi R bằng 1 đến M của tổ hợp chập R cộng 1 của N cộng 1 nhân AR phẩy M. Ta có AR phẩy M bằng sigma khi Y bằng 1 đến R của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ R cộng Y nhân tổ hợp chập Y của R nhân Y mũ M.